Ta là vua giáp đấu. Chương 151-151 U Minh Đao Pháp Cầu Đạo Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Na đáng yêu nàng giảm xíu độ khó được không? Nếu ta bạo lộ thực lực thực sự, thân phận của ta sẽ bị truyền ra mất. Phong Lôi Môn Lâm Nguy A Tiểu Na. Nàng chẳng phải nói tỏa sáng quá sẽ gặp phiền phức sao? Sao nàng cứ đem phiền phức đến cho ta vậy? Nè nè, Tiểu Na ơi, Vũ Lôi Phong liên tục năn nỉ, đáng tiếc Tiểu Na vẫn chẳng quan tâm đến hắn, nàng nhẹ nhàng móc ra một cái ghế sofa to tổ bố, đặt người thoải mái nằm lên, hai tay xuất hiện một bình coca và một túi bắp rang bơ. Nhiệm vụ này hệ thống giao, Tiểu Na không thể giúp ngươi. Tiểu Na nói đúng là thật, các nhiệm vụ đều do hệ thống giao cho Vũ Lôi Phong, nàng chỉ đóng vai trò là một sứ giả, giúp Vũ Lôi Phong giao tiếp với hệ thống mà thôi. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, đó là các nhiệm vụ tình duyên như Lưu Thiên Kim tình duyên, Hồ Điệp Y tình duyên và Trần Lệ tình duyên, đó là các nhiệm vụ do đích thân Tiểu Na nàng giao cho. Hiện tại, trong số 4 nữ nhân của Vũ Lôi Phong, đã có 3 người là do Tiểu Na nàng xe duyên, tuy nói Vũ Lôi Phong muốn một đời bầu bạn với Linh Nhi nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hình bóng của các nàng, Tiểu Na cũng biết điều này nên nàng chủ động xe duyên cho chúng nữ, mang họ về với nhau. Tiểu Na biết trong lòng chúng nữ cũng có Vũ Lôi Phong hắn, chúng nữ đều là người thông minh hiểu chuyện nên rất xứng tầm với Vũ Lôi Phong. Về phần thực lực và thiên phú của chúng nữ, có thấp cũng không sao. Vì Vũ Lôi Phong luôn tìm mọi cách để chúng nữ mạnh lên. Các loại thuốc trợ lực trong cửa hàng bình thường Vũ Lôi Phong không cách nào dùng được, vì vậy hắn toàn bộ dùng để bồi dưỡng các nàng, vì thế tuy thiên phú có hơi kém nhưng chiến lực của nữ nhân Vũ Lôi Phong chỉ có thể đi nghiền ép người ta mà thôi. Tiểu Na thầm nghĩ lung tung một hồi, nàng mỉm cười, được chứng kiến tên này từ từ đi lên từ một thiếu gia phế vật đến một thanh niên ngạo nghễ mà đứng trước đám cường giả, một chút sợ hãi cũng không, khí thế hiên ngang, ngang tàng bá đạo bao phủ chiến ý trong mắt nồng đậm khiến ngực Tiểu Na đập rộn lên không ít, trong mắt có chút mê ly. Hừ, chiến thì chiến, bổn công tử sợ ngươi chắc. Vũ Lôi Phong bị Tiểu Na cho ăn bơ, hắn rốt cuộc không năn nỉ nàng nữa, thân thể cao ngất đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm 4 thanh đao bằng lôi điện không ngừng bay xung quanh bản thân, xung quanh là hàng ngàn thanh đao khác đang lơ lửng chờ đợi mệnh lệnh. Vũ Lôi Phong biết chỉ cần tên hoàng trưởng lão kia chán đùa giỡn với hắn, hơn ngàn thanh đao kia sẽ đồng loạt đâm tới, muốn chạy cũng chạy bằng trời. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của vạn đao lôi ảnh trận của ta. Chấm, hoàng trưởng lão vung tay, ý niệm khẽ động, 4 thanh đao đang bay vòng quanh đồng loạt dừng lại, mũi đao thẳng tiến nhắm thẳng các yếu điểm của Vũ Lôi Phong, đồng loạt lao đến. Ngươi nghĩ đồ phong vân ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Tiểu Na hồn đao, sau lưng Vũ Lôi Phong, 6 quả cầu pha lê hồng phấn trong suốt đột ngột xuất hiện, một quả nhanh chóng bay đến lòng bàn tay phải của Vũ Lôi Phong, hồng quang chiếu rọi, thanh đao dài 1 mét xuất hiện. Tiểu Na hồn giáp, Tiểu Na phi vũ, Vũ Lôi Phong lần nữa quát lớn, 5 quả cầu còn lại thi nhau hóa hình. Nón, áo giáp, giáp chân, giày và cánh lần nữa hiển hiện, Vũ Lôi Phong trong bộ dạng siêu nhân hồng, lần nữa xuất hiện, 4 thanh lôi ảnh đao từ 4 hướng lao đến, Vũ Lôi Phong tay cầm Tiểu Na hồn đao, quyền pháp võ cổ truyền lần nữa bộc lộ sự bất phàm của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Na phi vũ huy động, tốc độ của Vũ Lôi Phong được đẩy lên cực hạn, đao trong tay vẽ ra vô số quỹ đạo, không ngừng đánh bay các thanh lôi ảnh đao. Bất quá, những thanh đao này khi bị đánh bay ra có chút suy yếu, hoàng trưởng lão lập tức động ý niệm chúng lại khôi phục tiếp. Bởi những thanh lôi ảnh đao này không phải nguyên linh khí, mà là từ linh hồn lực của hoàng trưởng lão dùng hữu hình mà ngưng tụ, chỉ cần hắn còn linh hồn lực các thanh đao dù có bị đánh vỡ cũng có thể khôi phục. Hơn nữa, quanh đó còn cả ngàn cả vạn thanh đao trực chờ công kích. Vũ Lôi Phong biết bản thân không ổn, trạng thái bạo huyết gấp 5 lần tuy có mạnh thì mạnh đấy, nhưng vẫn không đủ, về phần Tiểu Na hồn giáp, Vũ Lôi Phong không biết có giúp mình phòng thủ được hay không, đối với công kích của hữu hồn cảnh Tiểu Na hồn giáp chỉ bị chảy mấy vết nhỏ, nhưng với ý hồn cảnh thì Vũ Lôi Phong không chắc. Ngay lúc này, thanh âm của Tiểu Na lại vang lên. Cầu đạo ngọc của ta dùng tu vi của người sử dụng mà tính nên ngươi mạnh thì nó mạnh, ngươi yếu thì nó yếu, nếu một nhất tú dùng cầu đạo ngọc ngươi phất tay liền nó thể đập nát, nhưng nếu một kết hồn cảnh dùng nó, hữu hồn cảnh cũng khó mà đánh vỡ. Nói chung là ngươi càng mạnh thì cầu đạo ngọc càng mạnh. Hóa ra chúng tên cầu đạo ngọc, Vũ Lôi Phong gật gù. Còn một điều nữa, cầu đạo ngọc của Tiểu Na ta có công dụng khuếch đại lực lượng, ngươi tùy thời có thể đưa bất kỳ lực lượng gì vào cũng được, nó sẽ cường hóa chúng lên gấp 10. Gấp 10, Vũ Lôi Phong trợn to mắt, lúc trước đón đỡ công kích của hữu hồn cảnh hắn còn không thèm đưa lực lượng vào đã cứng chắc như vậy, lần này nếu đưa lực lượng vào sẽ như thế nào? Nghĩ là làm, Vũ Lôi Phong liền vận U Minh Tử Hỏa đưa vào Tiểu Na hồn đao. Bừng bừng, tiểu na hồn đao rung lên kịch liệt, toàn thân đao vốn trong suốt đột ngột phát sinh dị biến. Trong thoáng chốc, một thanh đại đao màu tím yêu dị hình thành, toàn thân đao bao phủ bởi u minh tử hỏa, sống đao toát ra sát khí cùng nhiệt độ khủng bố đến cực điểm. Đao hay kiếm thì cũng như nhau, u minh tử hỏa hay trường hồng hỏa diễm cũng là hỏa. Nếu vậy thì, Vũ Lôi Phong nhìn bốn thanh lôi ảnh đao lại lần nữa lao tới, hắn cắn răng. U minh đao pháp, Tử Long khiếu thiên, trường hồng kiếm pháp xuất hiện, Vũ Lôi Phong thay thế trường hồng kiếm bằng tiểu na hồn đao, thay thế trường hồng hỏa diễm bằng u minh tử hỏa. Và thế là u minh đao pháp ra đời, không cần phải lo lắng về trường hồng kiếm pháp bị lộ ra nữa. Đó là, trường hồng kiếm pháp, hỏa long khiếu thiên, Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y cùng lên tiếng, các nàng đã quá quen thuộc với trường hồng kiếm pháp, liếc sơ qua là có thể nhận biết. Một hư ảnh tử long xuất hiện, long ngâm vang vọng đất trời, ngọn lửa tím bao phủ toàn thân hư ảnh rồng ngạo nghễ. Tử long gầm thét, u minh tử hỏa lao vọt ra, ngọn lửa thiêu đốt vạn vật bao phủ bốn thanh lôi ảnh đao. Tác dụng đặc biệt của u minh tử hỏa kích hoạt, bốn thanh lôi ảnh đao mất đi khống chế, rơi thẳng xuống đất. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận lão phu. Hoàng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, không quan tâm đến bốn thanh lôi ảnh đao đang nằm trên mặt đất nữa, 10 thanh đao khác bay vụt tới, 5 thanh đâm thẳng vào hư ảnh tử long, 5 thanh còn lại xiên thẳng vào Vũ Lôi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư ảnh tử long giống lên giận dữ, cái đuôi quất mạnh, 5 thanh lôi ảnh đao nhất thời bị đánh lui lại một chút, sau đó chúng lại lì lợm tiến tới, tiếp tục giằng co với tử long. Vũ Lôi Phong tay cầm tiểu na hồn đao, từng nhát đao không ngừng huy vũ, liên tục chém bay từng thanh đao, bộ giáp trên người dần dần chuyển thành màu xanh lục. Vũ Hoa Thiên Mộc, Vũ Hoa Sinh Mệnh, xuất, Vũ Lôi Phong ý niệm vừa động, tiểu na hồn giáp hoàn toàn chuyển thành màu xanh lục, mộc thuộc tính ầm ầm lưu truyền và khuếch đại, sinh mệnh lực cũng âm thầm gia trì vào bên trong. Các lưỡi đao lao tới, Vũ Lôi Phong vung đao chém nát 3 thanh đao, còn 2 thanh đâm thẳng vào trong tiểu na hồn giáp. Phù, âm thanh kỳ lạ vang lên, Vũ Lôi Phong cũng không ngờ, những kẻ khác càng không thể ngờ. 2 thanh lôi ảnh đao triệt để đâm sâu vào trong tiểu na hồn giáp. Nhưng, không có làn tiểu na hồn giáp bị vỡ vụn, mà là bị tiểu na hồn giáp hấp thụ vào bên trong. Vũ Hoa Thiên Mộc vận chuyển, Vũ Hoa Sinh Mệnh cấp tốc phụ trợ, hoàn toàn triệt tiêu lực lượng của lôi ảnh đao, nó đâm sâu tới đâu, lôi ảnh đao tan biến đến đó, nhưng dưới ánh mắt của mọi người thì nó giống hệ như là đang đâm xuyên vào người Vũ Lôi Phong. Sau một chút khoảng lặng, đám người mới dần nhận ra Vũ Lôi Phong bị đâm trúng nhưng chẳng có biểu hiện gì là hắn đang bị thương cả, hoàng trưởng lão hơn ai hết rõ ràng nhất, hắn cảm nhận được ngay khi 2 thanh lôi ảnh đao của mình chạm vào bộ lục giáp kia cũng là lúc linh hồn lực của mình bị rút mất, đến khi hoàn toàn không cảm giác được nữa, cũng là lúc 2 thanh đao biến mất không còn bóng dáng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, hoàng trưởng lão triệt để mất mặt, đường đường là ý hồn cảnh, muốn giết một kết hồn cảnh lại phải phí nhiều công sức như vậy, hắn không muốn dây dưa với tên này nữa, linh hồn lực ầm ầm bạo phát, khí thế ý hồn cảnh tam trọng lan tràn. Triệt để tan thành cho bụi đi, hoàng trưởng lão gầm to, linh hồn lực toàn bộ vận chuyển ầm ầm hướng về hàng ngàn hàng vạn lưỡi lôi ảnh đao lơ lửng trên không trung. Vạn thanh lôi ảnh đao như được tiêm thuốc kích thích, chúng run lên dữ dội, lôi quang trên thân đao phát ra uy lực mạnh hơn gấp mấy lần lúc đầu. Vạn đao lôi ảnh trận, diệt, hoàng trưởng lão hạ tay xuống chỉ thẳng vào Vũ Lôi Phong, như bậc đế vương ban cái chết. Nắm tay hoàng trưởng lão co lại, cũng là lúc hàng vạn phi đao mang theo lôi lực cực mạnh đồng thời bắn vọt tới, mục tiêu là Vũ Lôi Phong. Nhìn hàng vạn lưỡi đao phá không mà tới, thanh âm sấm nổ vang vọng khắp không gian, Vũ Lôi Phong ánh mắt trầm xuống, tiểu na hồn đao, tiểu na hồn giáp, tiểu na phi vũ đồng thời thu lại. Nhìn thấy Vũ Lôi Phong vậy mà giải trừ chiến giáp, đám người ở ngoài quan sát thầm khó hiểu. Đám người từ đỉnh sơn, thiên địa vực và bình nguyên thiên hương khuôn mặt có chút tiếc hận cho một thiên tài, vì huyết băng phách lôi liên mà ảm đạm ngã xuống. Trong Phong Vân Sơn đội hình tứ đại môn phái, bàn tay Vũ Lôi Vân siết chặt, chúng nữ cắn môi đến bật máu, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Phong nguyên lực ầm ầm phát động, Vũ Lôi Vân rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, tu vi hư hồn cảnh nhàn nhạt lan tỏa, gió trong thiên địa nhất thời hội tụ trong mơ hồ. Vũ Lôi Vân, không được hồ đồ, Hạ Mộng Phàm lên tiếng nhắc nhở, ngươi nhìn tiểu tử Lôi Phong xem, nhìn ánh mắt của nó đi. Trong đôi mắt đó, một chút sợ hãi cũng không có. Ta chỉ có thể thấy sự điên cuồng và hưng phấn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiểu Nhã và Đặng Vũ đánh giá, họ so với Vũ Lôi Vân bình tĩnh hơn không ít nên có thể đánh giá tình huống khách quan hơn một chút. Phía xa xa trên một tầng trời cao, một trung niên mắt chột hỏi người bên cạnh. Đại trưởng lão, người nghĩ tên kia có chống lại được không? Người gọi là đại trưởng lão khẽ nhíu mày đánh giá. thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tư chất UA kẻ này vô cùng nguy hiểm nếu còn tồn tại, so với tên Vũ Lôi Phong ngày ấy còn biến thái hơn. Bất quá đòn của tên Tử Đỉnh Sơn kia không yếu, sợ rằng ý hồn cảnh nhị trọng gặp phải chiêu này cũng chết không cách nào chống lại. Tên mắt chuột cũng gật đầu, tên đó không chết hay chết cũng không quan trọng lắm, hắn không chết thì chính tay ta sẽ giết, sau đó mang huyết băng phách lôi liên rời đi. Dám tính kế nổ chết hơn 5 vạn đệ tử Phong Vân môn ta, hắn sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này. Đại trưởng lão ngưng giọng nói, giết kẻ này đơn giản, nhưng huyết băng phách lôi liên ta e là hơi khó. Tứ trưởng lão mắt chột ngẩng mặt nhìn về phía xa cũng cho ra đánh giá. Tử Vân Tông, Thiên Địa Giáo, Tứ Huyền Cung cũng đã tới rồi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Long Linh Thần, Lân Linh Thần, Quy Linh Thần, Phụng Linh Thần cũng tới góp vui a, hiếm có dịp cả Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần tụ tập lại một chỗ, không biết có một hồi đại chiến không đây. Cách chương.